Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, mông ta nghiên cứu lực cản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu trong bóng tối. Ở rừng vai bên trong, Cát và Lao Plát đang thương lượng chuyện gì? Hai người bao phủ ở màu đen nón lá rộng vành hạ lộ vẻ được thần bí lại quỷ dị. Ở nơi này dưới đêm tối lộ vẻ được phá lệ đáng sợ. Cát, ngươi làm sao có thời gian tìm ta tán gẫu? Tại sao không đi tìm Mộc Thủy Tinh liền? Lao Plát vẫn là bộ kia buông tuồng giọng nhạo báng trước. Cát, Lao Plát, nếu như ngươi vẫn là như vậy mà nói, ta không ngại để cho ngươi nếm thử một chút mùi vị của thống khổ. Cát cũng không phải cái loại đó thích trêu chọc người, cho nên trực tiếp cảnh cáo Lao Plát một câu. Được rồi, nói đi, chuyện gì cần ta đi điều tra? Mộc Thủy Tinh chắc là ở bán nhân mã thủ lãnh trong tay, nhưng là ta không biết ở địa phương nào, cho nên xin ngươi điều tra một chút. Mặc dù chính ta cũng có thể điều tra ra được, bất quá ngươi điều tra tương đối an toàn, phải? Cát, nhớ đến lúc đó mời ta uống rượu. Đúng rồi, không phải rượu ngon ta không uống, chỉ cần ngươi giúp ta điều tra rõ ràng Mộc Thủy Tinh vị trí. Cụ thể, ta mời ngươi uống 3 ngày trước 3 đêm, Cát cũng là rất hào sảng rất nhiều xuống cam kết. Không thành vấn đề, hãy chờ tin tức của ta, Lao Plát mấy cái lắc mình rời đi. Mà Cát nhìn xem bán nhân mã bộ lạc phương hướng cũng là nhanh chóng rời đi nơi này. Gió lạnh thổi qua, không có bất kỳ người tồn tại dấu vết. Sáng sớm buổi sáng, Smith Lâm sáng sớm đã thức dậy. Mặc dù có nhiệm vụ thành phần ở bên trong, bất quá chủ yếu nhất vẫn bị Eileen cho cãi vả. Vậy không biết chuyện gì? Cái này nhà đầu tối hôm qua một mực đùng đùng không biết làm gì. Mới vừa rồi hắn mới biết nguyên lai là cái này nha đầu lại có thể mộng du. Làm trong phòng ngổn ngang. Thật may Smith Lâm dậy sớm tới thu thập liền hơn nửa tiếng. Nếu không, nếu là có quý khách mua đồ, cũng được làm trễ nãi. Đại thúc, sáng sớm hôm nay ăn cái gì à? Eileen vẫn là như cũ nhớ ăn đồ. Thật ra thì Eileen nghĩ vẫn là ngày hôm qua rách bươm. Thúy Thúy. Thơm tho mùi vị ở đầu óc bên trong vẫy không đi. Tóm lại nàng đã thích cái này quả vặt. Sáng sớm hôm nay sữa canxi AD, Trinh Tiêu Ân, bánh táo, bánh mì, tùy tí chọn, Smith Lâm nói rất tùy ý. Dù sao mỗi ngày đều là cái này mấy loại. Thói quen, đại thúc, ta muốn ăn rách bươm. Vị ngọt, Eileen một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương nhìn Smith Lâm ánh mắt. Làm hắn theo khi dễ như chàng trai. Tốt lắm, ngươi đi trước ăn điểm thứ khác, ta cho ngươi buôn bán đi. Ai, Long Vương à, ngươi con gái này thật không đỡ lo à. Smith Lâm không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị xong công cụ, bột mì, còn có đường. Dựa theo trình tự luyện chế xong, sau đó đốt lửa dậy nồi, dầu nóng liền sau đó bắt đầu nổ chế rách bươm. Không ra mười mấy phút rách bươm cho giỏi, vải lên hạt mè, thả lạnh, đại công cáo thành. Nhìn Eileen ăn rách bươm vậy thỏa mãn diễn cảm, Smith Lâm cảm giác được mình ngày tận thế tựa hồ vừa mới bắt đầu. Đành phải bất đắc dĩ than thở. Mà lúc này ở ma pháp sư công hội bên trong nghiên cứu ma pháp, mông ta chợt phát hiện ma pháp đường vân tựa hồ không ổn định, liền ngưng ma pháp nghiên cứu. Hắn cũng không biết là nguyên nhân gì đưa đến, rất sợ xuất hiện cái gì bị nổ, cho nên không dám tiếp tục nữa. Cau mày một mực đang suy tư, không biết vấn đề rốt cuộc xảy ra ở địa phương nào. Sửa chữa đường vân không thành vấn đề, ma lực chuyển vận lớn nhỏ vậy không thành vấn đề, vẫn là giữ ổn định chuyển vận độ tiến triển. Mà pháp chú văn vậy vấn đề à? Kỳ quái, mông ta kiểm tra không xảy ra vấn đề gì tới. Đây mới là để cho hắn buồn bực địa phương. Theo lý mà nói không nên xuất hiện đường vân tình huống không ổn định. Cái này làm cho mông ta nghiên cứu ma pháp độ tiến triển không thể không tạm thời ngưng. Lúc này Steven đi vào, thấy mông ta cau mày suy tính, cười một tiếng, mông ta, làm sao như thế mặt mày ủ rột, có cần hay không ta lão đầu này giúp ngươi một chút à, mông ta nghe được Steven thanh âm quen thuộc. Quay đầu vừa thấy, cười chào hỏi, Steven ma pháp sư, ngài khỏe, ta nghiên cứu ma pháp ra một chút vấn đề, một mực không tìm được nguyên nhân, ai? Có lẽ ngươi có thể đi thành Carrion ma pháp sư công hội tìm bơn ma pháp sư. Tên kia nhưng mà một cái nghiên cứu ma pháp cuồng nhiệt người. Hắn hẳn có thể mang cho ngươi một ít linh cảm hoặc là dẫn dắt. Mông ta đối với bơn danh tự này rất xa lạ. Hắn gia nhập công hội vậy bất quá chỉ là 3-4 năm thời gian. Mấy năm này trên căn bản đều là tăng lên tự thân ma pháp thực lực. Còn có cùng công trong hội ma pháp sư chỗ quan hệ tốt ra. Những chuyện khác hắn căn bản không thế nào quen thuộc, cho nên nghe được bơn tên chữ thời điểm rất nghi ngờ. Steven cũng biết mông ta đối với bơn không được rõ, cho nên vậy theo hắn giải thích đứng lên. Bơn là một cái ma pháp thiên tài, thời điểm mười mấy tuổi ma lực liền đã đến ngày cấp 6 sao thực lực. Bây giờ thực lực phỏng đoán đã đến tháng cấp 2 sao hoặc là 3 sao liền đi. Hơn nữa hắn đối với ma pháp năng lực hiểu rất mạnh, rất thấu triệt, thường thường một cái cấp thấp ma pháp hắn cũng có thể cho ngươi nói chỗ 3 ngày 3 đêm đạo lý tới. Dần dần mông ta bị bơn sự tích và thiên tài vậy đầu óc theo hấp dẫn. Hắn đối với tên thiên tài này bơn thấy hứng thú, hắn muốn đi viếng thăm một chút người này. Đúng rồi, mông ta, bơn tên này không thích nói chuyện. Nói chuyện vậy rất đơn giản. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đặt câu hỏi đề kiện là được. Hắn không phải hắn ma pháp của hắn sư sẽ cùng ngươi khách sáo, ta biết. Ta đợi hồi liền lên đường đi thành Carrion ma pháp sử dụng sẽ tìm hắn, không không? Không cần nóng nảy. Tên này 80% thời gian cũng đợi đang nghiên cứu phòng bên trong nghiên cứu ma pháp đường vân và cấu tạo, cho nên ngươi được hiểu rõ ràng cụ thể thời gian, bảo đảm có thể thấy hắn ngươi mới có thể lên đường. Tên này thật giống như mỗi 3 ngày liền ra tới đến bên ngoài mua ma pháp vật liệu bổ sung thí nghiệm vật liệu, ngày mai chắc là hắn đi ra ngoài thời gian, ngươi ngày hôm nay cũng đi là vừa vặn ngẫu nhiên liền. Mông ta lúng túng cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này thiên tài ma pháp sư tính cách như thế đặc biệt thì thôi. Liền liền nghiên cứu ma pháp vậy đến nơi này sao như mê như say bước. Quả nhiên thiên tài thế giới không cách nào hiểu à. Ta biết, ta sẽ chú ý. Ngày mai ta nhất định phải gặp vị này bơn ma pháp sư. Mộng hắn giọng rất kiên định. Hắn phải thấy bơn ma pháp sư tới giải đáp hắn nghi vấn. Nếu không hắn nghiên cứu kế hoạch liền không cách nào tiến hành. Mà lúc này ở thành Carrion ma pháp sư công hội phòng nghiên cứu bên trong bơn lúc này cũng gặp phải một ít nhỏ lực cản. Hắn lúc này đang nghiên cứu cấp 5 tất cả thuộc tính ma pháp giữa khác biệt. Hắn còn phát hiện mỗi cái thuộc tính ma pháp ma lực là không giống nhau. Nếu như nói ma pháp hệ lửa ma pháp chỉ số là 100. Như vậy quang thuộc tính ma pháp trị số chính là 102. Có thể nói đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái. Đây cũng là bơn lực cản. Hắn muốn làm rõ ràng tại sao các loại thuộc tính ma pháp ma lực quan hệ giữa. Bất quá đây cũng không phải là 1-2 ngày liền có thể nghiên cứu thấu triệt. Tối thiểu hết mấy tháng, thậm chí hơn mấy năm thời gian. Bất quá đối với bơn mà nói thời gian bất quá chỉ là nhúc nhích tay kẻ hờ. Mà ở Tina nơi này siêu thị nơi này quả thật một phen sôi động cảnh tượng. Chủ yếu vẫn là Smith Lâm mang tới Trinh Tiwan và bánh táo bị địa phương cư dân và ma pháp sư lớn lực truy đuổi nâng, cũng để cho siêu thị lưu động tiền vốn lật không thiếu. Smith siêu thị danh tiếng cũng càng thêm vang dội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tuyenduyenthanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenhanhtuyenh hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.